cô hoảng sợ đẩy chúng giạt sang để bỏ đi. Trong lúc hỗn loạn, một đứa bé bị xô ngã xuống hồ. Cách chương.